Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 517, chương 518. Quét rác người, trước mắt cái này nữ thực lực cường đại như thế, nhưng là rất rõ ràng, hắn chỉ là cái này nam nhân tỷ nữ. Những người này đến cùng là thân phận gì? Một cái tỷ nữ đều mạnh hơn chính mình nhiều như vậy. Tạp dịch đệ tử tràn đầy tuyệt vọng. Bản tọa chính là Lăng Vân Các Còn Mây lão tổ, có chuyện gì quan trọng có thể cùng ta nói? Còn Mây cưỡng chế sợ hãi trong lòng mình, nói, cái này là được rồi a, mọi người hòa khí sinh tài, ta hôm nay cũng không phải tìm các ngươi Lăng Vân Các phiền phức, ta chỉ là tìm hai người mà thôi. Nhìn thấy Diệp Tâm Trần chân chỉ là muốn tìm hai người, Còn Mây lập tức mười phần phiền muộn. Sớm biết, liền cho bọn hắn một con đường. Mình cần gì phức tạp đây? Bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Diệp Tâm Trần bên trên dưới đánh giá Còn Mây vài lần. Các ngươi hơi cường lớn như vậy ném một cái rớt cao thủ, khó nói đều ưa thích đi quét rác sao? Đây là cái gì đặc thù đam mê? Diệp Tâm Trần lời nói để Còn Mây lập tức mặt đỏ dần. Mình tại phía sau hắn tỷ nữ trên tay đều đi bất quá một chiêu, nói mình là cao thủ, chính hắn đều cảm thấy không có ý tứ. Tại vũ trụ thần quốc nó trước mặt người khác, thượng thần cấp bậc tồn tại đã là cao thủ, nhưng là tại hư vô thần giới, điểm ấy tu vi thật đúng là không đáng chú ý. Ta chỉ là ưa thích thanh tịnh, mỗi ngày hoạt động một tí, tu thân dưỡng tính, có thể loại trừ tâm ma mà thôi. Còn Mây ngoan ngoãn trả lời nói. Tại Còn Mây dẫn đầu dưới, Diệp Tâm Trần bọn người theo ở phía sau, thông suốt đi tới Lăng Vân Các đại điện. Nhìn thấy chính mình tổ sư xuất hiện, Lăng Vân Các tông chủ lập tức đứng dậy bái kiến. Rất nhiều người không rõ ràng quét rác người thân phận, nhưng là Lăng Vân tông tông chủ thế nhưng là hết sức rõ ràng biết. Coi như mình cũng muốn hô Còn Vân Nhất âm thanh lão tổ tông. Tiền bối, cái này là chính là chúng ta Lăng Vân Các tông chủ. Có chuyện gì liền có thể cùng hắn nói. Còn Mây mười phần cung kính đối Diệp Tâm Trần nói. Lăng Vân Các tông chủ cảm thấy hết sức kỳ quái. Hắn nhưng là rõ ràng biết tự mình người tổ sư này chính là thượng thần cường giả. Tại toàn bộ vũ trụ thần quốc đều là có tên tuổi cường giả. Làm sao đối trước mắt một nam bốn nữ như thế cung kính? Mặc dù trong lòng hết sức kỳ quái, nhưng là Lăng Vân Các tông chủ cũng không dám đối tổ sư khách nhân bất kính. Mười phần cung kính đối Diệp Tâm Trần bọn người đi một cái vãn bối lễ. Không cần đa lễ, chúng ta hôm nay tới đây cũng là muốn cùng ngươi muốn hai người. Tiền bối mời nói, hai người kia là đồ đệ của ta, phân biệt gọi Lăng Vân cùng Lăng Phỉ. Diệp Tâm Trần nói xong, một tay phất lên, Lăng Vân cùng Lăng Phỉ huyễn tượng liền xuất hiện tại Lăng Vân Các tông chủ trước mặt. Lăng Vân cùng Lăng Phỉ, Lăng Vân Các tông chủ sắc mặt cổ quái, hai cái ngoại môn đệ tử, hắn đương nhiên không nhận ra. Chỉ bất quá chẳng qua là cảm thấy Lăng Vân cái tên này cùng Lăng Vân Các vẫn là rất có duyên phận. Nếu là tiền bối đệ tử, vãn bối đây chính là phái người đem hai người bọn họ tìm đến. Lăng Vân Các tông chủ dặn dò vài tiếng đi theo bên cạnh mình Tiểu Đồng. Tiểu Đồng nhẹ gật đầu, hành lễ lui xuống. Tại Tiểu Đồng sau khi rời đi, Còn Mây bắt đầu cùng Diệp Tâm Trần nói chuyện với nhau. Bốn nữ thế mà chơi tâm nổi lên, đứng tại Diệp Tâm Trần sau lưng nạp làm lên tùy tùng nữ nhân vật. Diệp Tâm Trần mở ra Byakugan, biểu thị đối cái này bốn nữ nhân khinh bỉ, từ các ngươi mặc khí chất bên trên, liền không giống như là tùy tùng nữ. Lá Sen cùng Yêu Nguyệt mặc dù cho tới nay đều là đem chính mình định vị tại chính mình tùy tùng nữ thân phận bên trên. Nhưng là từ nhỏ đến lớn, Diệp Tâm Trần chân không có đem các nàng xem như tùy tùng nữ. chỉ bất quá lá sen từ nhỏ đã chiếu cố Diệp Tâm Trần. Ngoại trừ kia mấy năm bị Quang Minh Thần Vương phụ thân về sau, phát sinh rất lớn chuyển biến, thời gian khác đều là lá sen chiếu cố Diệp Tâm Trần. Khôi phục như cũ lá sen, vẫn như cũ hầu hạ Diệp Tâm Trần. Diệp Tâm Trần cũng đã nói lá sen rất nhiều lần, lá sen liền là không nghe, thậm chí lấy là Diệp Tâm Trần không cần nàng nữa, khóc lê hoa đái vũ. Cuối cùng Diệp Tâm Trần không có cách nào, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Về phần yêu nguyệt, chiếu cố người coi như xong, để hắn chặt người vẫn tương đối phù hợp. Nhìn thoáng qua bên cạnh mình lạnh như băng yêu nguyệt, Diệp Tâm Trần im lặng lắc đầu. Đoạn thời gian trước, hắn còn nghĩ là yêu nguyệt đổi tính, nhưng là rất nhanh Diệp Tâm Trần liền phát hiện, yêu nguyệt cũng liền tại nhóm người mình bên người, biểu hiện ra hoạt bát một mặt, ở những người khác trước mặt, vẫn như cũ lạnh băng như thường. Xin hỏi tiền bối là môn nào phái nào? Ngay lúc này, còn mây phong cách vẽ nhất chuyển, đột nhiên hỏi nói. Diệp Tâm Trần vừa cần hồi đáp, cái này Lăng Vân các nhị trưởng lão đi đến, gặp qua tổ sư, gặp qua tông chủ. Nhị trưởng lão nhìn thấy tổ sư thời điểm, vẫn là hết sức kinh ngạc, không rõ tổ sư từ trước đến nay không tham gia bất cứ chuyện gì, vì cái gì hôm nay hội cũng tới gặp khách. Lão nhị, ngươi có chuyện sao? Lăng Vân các tông chủ hỏi nói. Tông chủ, ta chính là hiếu kỳ, là ai muốn tới thu Lăng Vân cùng Lăng Phỉ làm đồ đệ? Là ngươi vị này tuấn tú tiểu công tử a? Phía trước là cùng Lăng Vân các tông chủ nói, đằng sau là cùng Diệp Tâm Trần nói. Nhìn thấy Diệp Tâm Trần đứng phía sau bốn nữ, coi như đã sớm cổ đợt không kinh sợ đến mức nhị trưởng lão cũng bị kinh diễm một thanh. Thần hít một hơi, nhị trưởng lão tiếp tục đối Diệp Tâm Trần nói ra, nếu như ngươi muốn thu kia hai tiểu cô nương làm đồ đệ, ta khuyên ngươi vẫn là từ bỏ đi, các nàng có sư phụ, căn bản cũng không hội bái ngươi làm thầy. Ta chính là các nàng sư phụ, lần này đến đây mang các nàng rời đi. Diệp Tâm Trần cười nhạt một tiếng nói, nghe được Diệp Tâm Trần lại chính là cái này hai tiểu cô nương sư phụ, nhị trưởng lão con mắt lập tức nheo lại, bên trên dưới đánh số lượng Diệp Tâm Trần, cuối cùng lắc đầu nói ra, ngươi phi thăng tới thần giới có 500 năm sao? Còn không có 500 năm. Diệp Tâm Trần tính toán một tí, chính mình có vẻ như ở tại thần giới cũng liền ba khoảng trăm năm thời gian. Ngươi phong thần cấp bậc phi thăng, ở tại thần giới coi như bước qua phong thần đài. Mấy trăm năm qua đi, ngươi hiện tại là thần nhân thực lực gì? Nghe được nhị trưởng lão, cũng nhìn thấy Diệp Tâm Trần hoàn toàn chính xác thừa nhận tự mình phi thăng bất quá mấy trăm năm. Lăng Vân các tông chủ mười phần kinh ngạc nhìn còn mây. Còn mây cũng mười phần phiền muộn, hắn rõ ràng cảm nhận được lá sen trên thân kia cỗ khí thế đáng sợ, để hắn ngạt thở tuyệt vọng. Thế nhưng là phi thăng chỉ có trăm năm thời gian công tử. Giống như nhị trưởng lão nói, coi như tại làm sao kỳ tài ngút trời, tu vi đạt tới thích thần nhân đỉnh phong, cũng đã là rất lợi hại. Còn mây sắc mặt có một tia không vui, nếu như Diệp Tâm Trần chân phi thăng chỉ có trăm năm, kia ở bên ngoài cảm nhận được kia cỗ để cho mình tuyệt vọng khi thế đáng sợ, tuyệt đối không là trên người bọn họ phát ra, mà là trên người bọn họ rất có thể mang theo một loại có thể tán phát khí thế đáng sợ thần khí. Loại này thần khí khẳng định đi theo cường giả thời gian quá dài, cũng có thể tản mát ra khí thế cường đại. Nghĩ tới đây, còn mây lại không dám lộn xộn, bởi vì vô luận là Diệp Tâm Trần phải chăng ủng có thần khí, vẫn là kiện thần khí này là bởi vì là đi theo tồn tại cường đại quá dài, dẫn đến có thể phát ra một loại khí thế cường đại, kia phía sau khẳng định có rất lợi hại hậu trường, đều không phải là Lăng Vân các có thể chiêu chọc. Ta muốn cùng ngươi luận võ, thử một chút ngươi đến cùng có không có tư cách làm Lăng Vân Lăng Phỉ sư phụ. Nhị trưởng lão đối, hai nữ cử tuyệt bái chính mình vi sư, một mực canh cánh trong lòng. Bây giờ thấy sư phụ của các nàng tìm tới, hắn đương nhiên muốn thử một chút Diệp Tâm Trần thực lực. Nhị trưởng lão yêu cầu, còn Mây cũng không có ngăn cản. Hắn cũng muốn nhìn một chút Diệp Tâm Trần hư thực. Dầu phẩm tiếng Trung bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.